Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 430, bắt tù binh Tiểu. Tiểu vừa rồi tại mặt nạ nam bên tai theo như lời nói. Lấy Valos thực lực nghe nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không muốn lần nữa để mặt nạ nam ở trước mắt của mình chạy mất. Nếu như là Tiểu cùng bên muốn chạy trốn lời nói, Valos có thể sẽ cân nhắc một chút buông tha bọn họ. Nhưng mặt nạ nam có thể không làm được. Nhìn Tiểu công đánh tới được trang giấy cự thú, Valos khẽ cười một tiếng. Cũng không cùng cự thú đụng nhau. Trực tiếp theo hắn bên người chợt lóe lên. Hướng mặt nạ nam cùng bên hai người phương hướng bôn tập đi. Giấy phân thân, Tiểu thấy Valos không nhìn nàng. Do đó trực tiếp chạy về phía mặt nạ nam cùng bên phương hướng lúc. Nhất thời cả kinh, nàng biết lấy thực lực của nàng vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi Valos. Cho nên trực tiếp lấy trang giấy phân ra mấy trăm cái phân thân đem mặt nạ nam cùng bên hai người vây vào giữa. Đồng thời xoay người đối với mặt nạ nam gầm rú nói. Nhanh, mau dẫn bên đi. Mặt nạ nam nghe xong tiểu nhân nói. Thật sâu mà liếc nhìn dần dần tới gần Valos sau khi. Cũng không mở miệng nói cái gì nữa. Cố nén trên thân thể không khỏe. Trực tiếp kéo bên người bên. Không gian nhẫn thuật trong nháy mắt phát động. Bá theo mặt nạ nam không gian nhẫn thuật phát động sau đó. Hắn cùng bên thân ảnh nhất thời biến mất ở Valos cùng tiểu nhân nghiêm trọng. Thấy vậy, Tiểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại nhìn chằm chằm Valos mở miệng nói. Bọn họ đã đi rồi. Ngươi là không đuổi kịp. Ta cũng sẽ không để ngươi đi truy bọn họ. Phải không? Ngươi có thể đỡ nổi ta. Valos thấy Tiểu cái kia một bộ thấy chết không sờn dáng dấp. Cũng không phải sinh khí. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngăn cản không phải ngăn lại được đều phải thử một chút. Tiểu lãnh hừ một tiếng. Cũng sẽ không cùng Valos nói thêm cái gì. Tiếng nói vừa dứt, bên người mấy trăm cái giấy phân thân lần nữa hóa thành một chương tờ trang giấy. Làm lại hợp thành một cái quái thú to lớn giống như Valos cổ táp tới. Valos khẽ cười một tiếng. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ngươi liền trước nghỉ ngơi một hồi a. Dứt lời, Valos thân thể trực tiếp xuyên qua trang giấy quái thú hướng Tiểu bên người bôn tập đi. Valos tốc độ, căn bản liền không phải không vừa lấy thấy rõ. Tiểu thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Valos liền đã tới bên cạnh nàng. Chỉ thấy Valos chậm rãi đánh bắt đầu tay trái. Một cái sống bàn tay. Trực tiếp chém vào Tiểu trên cổ. Ngươi, Tiểu thậm chí còn không làm đến cấp bách làm ra bất kỳ động tác gì. Cũng đã trực tiếp bất tỉnh trôi tới. Valos nhìn chậm rãi hướng địa bên trên tê liệt ngã xuống đi qua Tiểu. Liền vội vươn tay đỡ lấy nàng mềm mại eo thon gian. Đem thân thể của hắn nắm vào trong lòng. Không cho nàng ngã xuống. Sau đó, Valos liếc nhìn Tiểu tinh xảo gương mặt. Khẽ cười nói. Ngươi trước một lát thôi. Các thứ chuyện xong xuôi lại tới thu thập ngươi. Dứt lời. Valos trực tiếp nhắm hai mắt lại. Thả xuất thần hồn hướng toàn bộ nhẫn giới cảm giác đứng lên. Không biết qua bao lâu. Valos thần hồn tại nhẫn giới quan sát một vòng phía sau. Lần nữa mở hai mắt ra. Mở hai mắt ra sau Valos. Sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn tại nhẫn giới cư nhiên không có cảm giác được mặt nạ nam cùng bên hai người nửa điểm khí tức. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lạnh nhạt nói. Cư nhiên trốn vào thông linh giới. Thật đúng là học thông minh. Bất quá như vậy hữu dụng không? Valos cười khẽ một tiếng. Dứt lời. Trực tiếp kết nổi lên thông linh thủ ấn. Một cái huyền ảo pháp trận nhất thời từ dưới chân hắn thăng đằng nhi bắt đầu. Phanh. Theo pháp trận bốc lên. Một cái quái vật lớn nhất thời trước ở tại Valos trước mắt. Valos nhàn nhạt nhìn đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình cửu vĩ hắc hồ ly. Mở miệng nói. Ngươi ở đây thông linh giới giúp ta tìm hai người. Sau khi tìm được trực tiếp giết chết. Dứt lời. Valos trực tiếp lấy tinh thần lực ở hắc hồ ly trong đầu khắc ra mặt nạ nam cùng bên tướng mạo của. Hai người. Là. Vâng. Đúng. Valos đại nhân. Còn có chuyện gì sao? Hắc hồ ly cúi đầu nhìn bên cạnh Valos, chậm rãi mở miệng nói. Không có, đi thôi. Là, vâng, đúng. Theo một hồi yên vụ mọc lên, hắc hồ ly thân thể lại biến mất ở Valos trước mắt. Valos nhìn biến mất ở trước mắt hắc hồ ly, chậm rãi trầm tư. Tuy là vừa rồi đã gọi hắc hồ ly đi trước thông linh giới tìm kiếm mặt nạ nam cùng bên hai người, nhưng thông linh giới lớn như vậy, dựa vào hắc hồ ly bộ tộc kia người tìm ra được cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ tới đây, Valos không khỏi hướng trong ngực xem nhẹ đi. Phải tìm được mặt nạ nam cùng bên hai người lời nói, đi qua tiểu có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Lắc đầu không ở số nhiều muốn, trực tiếp tự tay hướng trong ngực tiểu dung đi. Nhìn nàng một cái có biết hay không mặt nạ nam hai người hướng đi. À, theo Valos lay động, tiểu nhất thời từ đang ngủ mê man thanh tỉnh lại. Mở hai mắt ra nàng thấy mình đang nằm ở Valos trong lồng ngực không khỏi cao giọng hét lên dưới. Sau đó có chút kinh hoàng mở miệng nói. Người muốn làm gì? Nhanh cho ta xuống. Buông. Có thể à. Vậy ngươi nói cho ta biết mang mặt nạ tên cùng cái kia bên đi cái gì địa phương. Valos khẽ cười tiếng. Sau đó ở tiểu tinh xảo trên gương mặt tươi cười vuốt ve dưới. Mở miệng nói. Ba. Nói cho ngươi biết. Chớ hòng mơ tưởng. Ngươi liền dẹp ý niệm này à. Ta liền là chết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Tiểu lãnh rên một tiếng. Trực tiếp đẩy ra Valos phóng ở trên mặt nàng tay. Trầm giọng nói. Thực sự không nói. Valos tà tiếng cười. Tỉ mỉ quan sát tiểu nhân mặt cười cùng có lồi có lõm tư thái. Lần nữa mở miệng nói. Đối với. Ngươi sẽ chết này cái tâm a. Tiểu tuyệt không cam tỏ ra yếu kém. Trực tiếp trừng mắt Valos nói. Ta đây sẽ không khách khí. Dứt lời, Valos trực tiếp tự tay hướng tiểu trên người hỏa vân phục áo khoác xé đi. Suy la, theo quần áo xé rách tiếng vang lên. Thấy vậy, tiểu nhất thời hô to đứng lên. A, ngươi làm cái gì? Ngươi tên sắc lang này. Ngươi chết không yên lành. Ngươi không phải là vì bên mới. Chỉ có, lưu lại sao? Miễn là ngươi nói cho ta biết cái nào mang mặt nạ ở đâu là được rồi. Ta có thể buông tha pen. Thậm chí bây giờ còn bất động ngươi. Như vậy ngươi có thể nói sao? Valos trong mắt hàn quang lóe lên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Hôm nay hắn thế tất yếu đem mặt nạ nam diệt trừ. Năm lần bảy lượt phiền hắn. Valos lần này thật là nổi giận. Tuy là Valos vẫn luôn là chơi đùa cảm xúc đang cùng mặt nạ nam chiến đấu. Nhưng giống như mặt nạ nam loại này thứ kiến cỏ tầm thường cư nhiên ở dưới tay hắn đào thoát hai lần. Điều này làm cho Valos mặt mũi của thật sự là mỗi địa phương thả. Sách mới mở ra vô hạn chi tử kiếm tiên. Mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Các loại, chờ, ổn định lại, quyển sách sẽ hồi phục nguyên lai cập nhật độ mạnh yếu. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.